Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 102 bị pháo hôi miêu yêu. 4. Tư Dục nghe thấy cái này tin tức thời điểm ngẩn người. Sau đó bình tĩnh nói chính mình đã biết. Cúp điện thoại, hắn ngồi ở vị trí thượng đã phát một lát ngốc. Một lát sau mới đứng dậy gọi điện thoại cấp bí thư nói một đống sự tình. Mang theo Yến Cơ lái xe rời đi công ty, Tư Gia Bổn chạy ở đế đô. Ly thành phố A cũng liền hơn 2 giờ xe trình. Dọc theo đường đi Tư Dục cũng không nói gì. Nhấp môi cánh, ánh mắt thâm thúy, Tư Dục kỳ thật cùng Tư Gia Bổn ra người quan hệ không phải thực hảo. Lúc trước hắn cha mẹ kết hôn thời điểm trong nhà liền bởi vì tài sản phân phối nguyên nhân nháo quá. Mâu thuẫn, lão gia tử tuổi trẻ khi tích lũy không ít người mạch quan hệ. Cuối cùng đều cho Tư Hoài phụ thân. Cũng chính là Tư Dục đại bá, Tư Dục một nhà đoạt được đến cũng bất quá chính là một nhà loại nhỏ. Công ty cùng một ít cổ phần thôi. Tư Dục cha mẹ nháo bất quá. Cuối cùng yên lặng tiếp nhận rồi kết quả này. Bán đi cổ phần cùng công ty mang theo dĩ vãng tích cóp hạ tiền dựng nghiệp bằng hai bàn tay. Trắng, bọn họ công ty thanh danh càng thêm vang dội. Ở Tư Dục 20 tuổi năm ấy khi Tư Dục cha mẹ trực tiếp đem công ty toàn quyền giao cho hắn xử lý. Bọn họ còn lại là mỗi ngày đi ra ngoài du lịch giải sầu. Kết quả ở một lần ngoài ý muốn chung song song gặp nạn. Tư Gia Bổn Trạch người đối Tư Dục công ty như hổ rình mồi. Cuối cùng lại bị Tư Dục lôi đình thủ đoạn cấp chấn trụ nửa điểm tâm tư cũng không dám khởi, rốt cuộc. Tư Gia Bổn Trạch hiện tại là dựa vào Tư Dục kéo dài hơi tàn, dĩ vãng hình ảnh ở trong đầu nhất nhất hiện lên. Tư Dục đến bây giờ đều còn nhớ rõ lúc ấy những người đó đáng ghê tởm sắc mặt. Đối với lão gia tử, Tư Dục cảm tình thập phần phức tạp. Lúc trước là hắn đem Tư Dục cha mẹ đưa vào tuyệt lộ. Cuối cùng cũng là hắn cản lại muốn tìm việc Tư Gia người, Tư Dục biết lão gia tử ý tưởng. Đơn giản là nghĩ chờ hắn sau khi chết, chính mình có thể xem ở mặt mũi của hắn thượng chiếu cố một chút Tư Gia Bổn Trạch đám kia. Người, đang nghĩ ngợi tới, Tư Dục hàm dưới đột nhiên truyền đến một trận mềm ấm xúc cảm. Hắn cúi đầu vừa thấy. Phát hiện tiểu nãi miêu không biết khi nào chui vào chính mình áo khoác bên trong. Bò đến ngực vị trí. Phấn nộn nộn đầu lưỡi nhỏ liếm này hắn hàm dưới, đừng liếm mơ siêu Tư Dục có chút bất đắc dĩ. Lại bởi vì đôi tay nắm tay lái không có biện pháp không ra tay tới. Chỉ có thể hơi hơi nâng lên cà mơ siêu, miêu ổ Yến Cơ liếm liếm chính mình móng vuốt lái xe còn. Thất thần, người không nghĩ muốn mệnh ta còn muốn đâu, Tư Dục thực mau đem xe chạy đến Tư Hoài theo như lời. Bệnh viện ngoài cửa, hắn ngừng xe, đi vào bệnh viện, xuất chúng tướng mạo cùng khí thế dẫn tới chung quanh hảo những người này đều đem ánh mắt dịch lại. Đây, Tư Dục không để ý, hướng tới Tư Hoài báo cho hắn phòng bệnh hào đi đến, đẩy ra cao cấp phòng bệnh cửa phòng. Bên trong vây quanh hảo những người này. Tư Dục ở bọn họ trên mặt đều quét một vòng, Tư Dục ngươi đã đến rồi, Tư Hoài đón đi lên. Đáy mắt lo lắng chi sắc không thêm che giấu toát ra tới. Thường thường quay đầu đi nhìn trên giường nằm lão nhân, Tư Dục lên tiếng. Ánh mắt đặt ở trên giường bệnh nằm lão nhân trên người. Trên người hắn cắm các loại cái ống, đầu tóc hoa râm, trên mặt nếp nhăn so với phía trước nhìn đến càng sâu chút. Một bộ chập tối lão nhân bộ dáng. Bác sĩ nói như thế nào, bác sĩ nói ra ra. Chỉ có không đến mấy ngày thời gian, Tư Hoài nói. Hốc mắt hơi hơi phiếm hồng, lão nhân bên người đứng một đôi trung niên nam nữ. Bọn họ trên người đều ăn mặc cao cấp định chế quần áo. Trên tay trên cổ mang theo tất cả đều là cao cấp hóa. Phu nhân ngước mắt nhìn Tư Dục liếc mắt một cái. Đối tượng hắn tầm mắt nhịn không được run lập cập, thực mau rời đi ánh mắt này hai người chính là Tư Dục đại bá. Cùng với đại bá mẫu, hiền hách, trên giường lão nhân cố sức mở mắt, vẫn đục ánh mắt nhìn đến Tư Dục thân ảnh sau sáng lên. Hắn môi run run, tựa hồ muốn nói cái gì đó, Tư Dục hơi hơi nhíu mày. Đi nhanh đi phía trước đi rồi hai bước, đứng ở trước giường, hơi hơi cúi xuống thân, tư, gia, bái, làm ơn ngươi, lão gia tử mỗi nói một chữ đều hao phí thật lớn lực lượng. Hồng Hộc thở hổn hển, Tư Dục ánh mắt lạnh lãnh. Quay đầu đi nhìn hắn, ta sẽ không đối Tư gia ra tay, lão gia tử nghe vậy. Trên mặt lộ ra một mặt cứng đờ tươi cười, như là nhẹ nhàng thở ra, lại đã ngủ. Tư Dục nhìn chằm chằm lão gia tử khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì, cái kia. Tư Dục a, ngươi thật vất vả trở về một lần, liền trước tiên ở nhà cũ trụ thượng hai ngày đi. Lão gia tử thân thể đã không được, cùng Tư Hoài diện mạo có vài phần tương tự trung niên nam nhân thật cẩn thận nói. Hắn không thế nào dám đối với thủ trưởng Dục tầm mắt. Tư Dục ư một tiếng, vẫn luôn nằm ở trong túi. Yến Cơ mạo cái đầu ra tới, chỉ là ai đều không có chú ý tới. Tư Dục duỗi tay đè đè nàng đầu nhỏ, đem Yến Cơ ấn một cái lảo đảo. Nàng bực một móng vuốt chụp ở Tư Dục mu bàn tay thượng. Tư Dục phiền muộn tâm tình cuối cùng hảo một ít. Một đám người ở phòng bệnh đãi trong chốc lát, chờ bác sĩ tiến vào lại kiểm tra rồi một lần, sau đó mới rời đi bệnh viện. Tư gia bổn trạch người hầu đã sớm đã đem Tư Dục phòng thu thập sạch sẽ. Hắn đóng cửa lại, ngồi ở trên giường, Yến Cơ từ trong túi nhảy ra tới. Nàng ở trong phòng khắp nơi ngửi ngửi, chóp mũi lượn lờ một cổ có chút kỳ quái hương vị, đang muốn nhìn xem hương vị nơi phát ra. Nàng lại bị Tư Dục một phen vớt lên. Tiểu Bạch, Tư Dục thuận thuận Yến Cơ trên người mao, nhẹ giọng nói, nơi này cùng trong nhà bất đồng, rất nguy hiểm, ngươi không cần chạy loạn. Yến Cơ cười lạnh một tiếng, nguy hiểm? Thứ gì có thể so sánh nàng còn muốn nguy hiểm? Này hương vị nghe thật sự không thoải mái. Yến Cơ giãy giụa từ Tư Dục trong lòng ngực nhảy đến trên mặt đất, theo hương vị một đường ra cửa. Tư Dục nhịn không được cau mày, đi theo nàng phía sau ra cửa. Yến Cơ đi theo hương vị một đường đi tới hoa viên. Người làm vườn chính cầm kéo tu bổ trong hoa viên hoa cỏ cành lá. Nhìn đến Tư Dục vội vàng vấn an, Tư Dục lên tiếng, ánh mắt gắt gao đặt ở Yến Cơ trên người. Thực mau Yến Cơ ở một bụi cỏ bình trước ngừng lại. Cái này hương vị chính là từ ngầm truyền đến. Nàng lượng ra móng vuốt, tính toán đào lên bùn đất tìm tòi đến tột cùng. Ai biết Tư Dục vừa thấy Yến Cơ lượng ra móng vuốt, lại một phen vớt lên nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi tưởng chơi chúng ta trở về chơi, ta làm lão quản gia mang theo ngươi tùy tiện đào đất. Nơi này không được, không thể. Yến Cơ ngoạc kép, ai nàng mẹ ở chơi a? Nàng đây là ở làm đứng đắn sự. Này ngữ khí làm nàng giống cái hung hài tử dường như. Yến Cơ thẹn quá thành giận, thu hồi bén nhọn móng tay, móng vuốt ở Tư Dục mu bàn tay thượng cào hai hạ. Tư Dục mới từ nơi này rời đi. Người làm vườn sau lưng cùng liền đem sự tình báo cáo cho Tư Hoài. Tư Hoài tuy rằng cảm giác kỳ quái, lại cũng chưa nói cái gì, chỉ là phân phó bọn họ nhìn chằm chằm Tư Dục, có cái gì kỳ quái hành động nhất định phải trước tiên nói cho chính mình. Hắn ngồi ở trên sofa, cúp điện thoại, đầu sau này dựa vào hồi tưởng khởi đời trước sự tình, lão gia tử sau khi chết có một đoạn thời gian. Tư Dục đích xác giống hắn bảo đảm như vậy, không có đối Tư gia ra tay, ngẫu nhiên còn sẽ giữ gìn Tư gia bổn trạch người. Nhưng là ngày nọ, Tư Dục lại như là một cái từ địa ngục tới báo thù ác quỷ dường như. Đem Tư gia bổn trạch người đều đưa vào tuyệt lộ, Tư Hoài muốn tìm hắn hỏi cái rõ ràng. Còn không có đi vào đã bị người ném ra tới. Rất xa, Tư Hoài thấy Tư Dục lạnh mặt, phía sau đi theo cái kia hóa hình miêu yêu từ hắn bên người trải qua, lại sau đó. Tư Hoài liền trọng sinh, kỳ thật Tư Hoài đối với miêu yêu sự tình cũng không phải rất rõ ràng. Nhưng là trọng sinh lúc sau, về chuyện của nàng lại không thể hiểu được xuất hiện ở trong đầu. Tư Hoài cũng biết nàng cùng Tư Dục chi gian quan hệ, vốn dĩ Tư Hoài tưởng trước tiên một bước cứu. Này chỉ miêu yêu, chỉ tiếc vẫn là chậm một ít, hắn thở dài, lại mở to mắt, nhìn trần nhà đã phát một lát ngốc cơm chiều thời gian. Tư Dục ăn hai khẩu liền buông xuống chiếc đũa, trở lại trong phòng móc ra tiểu cá khô uy tiểu nãi miêu. sau đó tiến phòng tắm tắm rửa một cái. Nằm ở trên giường không biết suy nghĩ cái gì, chờ đến thời gian một phút một giây trôi đi. Tư Dục mới đứng dậy tắt đèn, trong phòng bức màn không có kéo lên. Thanh lạnh ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ dài tiến vào. Tư Dục cửa sổ đối diện chính là Yến Cơ phát hiện có vấn đề kia khối mặt cỏ, ban đêm độ ấm có chút thấp, Tư Dục theo bản năng lôi kéo chăn hướng lên trên che lại cái. Che khuất nằm ở một bên Yến Cơ. Yến Cơ không có ngủ, một đôi kim sắc con ngươi sâu kín nhìn ngoài cửa sổ mặt cỏ, nơi đó tựa hồ đứng ở lưỡng đạo bóng người. Chính vẫn không nhúc nhích xuyên thấu qua cửa sổ nhìn Tư Dục nơi phòng. Bên ngoài ánh trăng lượng kinh người, nhưng Yến Cơ lại khinh thường kia hai mặt thân ảnh chủ nhân trông như thế nào, kia lưỡng đạo bóng. Người tựa hồ chú ý tới Yến Cơ tầm mắt, cư nhiên hướng về phía nàng phất phất tay. Còn thường thường nhìn về phía chung quanh, Yến Cơ nhịn không được từ trong chăn chui ra tới. Giây tiếp theo, kia hai mặt thân ảnh như là bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau. Thực mau biến mất không thấy, loáng thoáng. Yến Cơ tựa hồ nghe đã có người ở bên tai mình nói chuyện, nàng nói. Mau rời đi, kỳ quái, Yến Cơ lại lùi về trong chăn. Nàng liếm liếm chính mình móng vuốt. Tổng cảm giác này Tư gia đại trạch giống như nơi trốn đều lộ ra quỷ dị hơi thở. Thực không thích hợp, Miêu Yêu trong trí nhớ Tư Dục ở lão đầu nhi mau chết khi cũng hồi quá Tư gia. Bổn trạch, nhưng là không mang lên nàng, cho nên Yến Cơ cũng không biết Tư Dục ở chỗ này có hay không gặp được quá cái gì kỳ quái sự. Tình tính, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, dù sao nàng sẽ hảo hảo bảo hộ cái này cho nàng sạn phân. Yến Cơ như vậy nghĩ, vững vàng ghé vào Tư Dục bên người, nhắm mắt lại ngủ. Ngày hôm sau Yến Cơ là bị một trận ầm ĩ thanh âm cấp đánh thức. Tư Dục cũng mới tỉnh lại, có chút mờ mịt cùng Yến Cơ nhìn nhau liếc mắt một cái. Sau đó chậm rãi lấy lại tinh thần, thịch thịch thịch. Tư Dục thiếu gia, lão gia qua đời, ngoài cửa người có chút nôn nóng gõ cửa phòng, Tư Dục ngẩn người. Hiển nhiên không nghĩ tới hôm qua mới đi nhìn lão gia tử. Hôm nay cư nhiên liền qua đời. Hắn trầm mặc một lát nói. Ta đã biết, lập tức tới, ngoài cửa thanh âm dần dần đi xa. Tư Dục đứng dậy rửa mặt xong, mang theo Yến Cơ đi xuống lầu. Tư Hoài người một nhà đã ở dưới lầu. Bọn họ một đám trên mặt đều mang theo bi thương thống khổ. Lạnh mặt Tư Dục theo chân bọn họ đi cùng một chỗ nhìn qua không hợp nhau, cũng không ai dám nói cái gì, rốt cuộc Tư Dục lúc trước ở tham gia chính mình cha mẹ lễ tang thời điểm cũng là lạnh như vậy một khuôn mặt, một giọt nước mắt cũng chưa rớt, ở cha mẹ linh vị trước không nói một lời quỳ một ngày, đoàn người vội vội vàng vàng hướng bệnh viện. Chạy đến thời điểm lão gia tử đã không có hô hấp. Một chương vải bố trắng đem hắn tràn đầy nếp nhăn mặt cấp che đậy. Trong phòng truyền ra áp lực lại bi thống tiếng khóc, Tư Dục mặt vô biểu tình đứng ở một bên. Nhìn bọn họ trên mặt nước mắt cảm thấy có chút không thú vị. Khi đó tham gia Tư Dục cha mẹ lễ tang, bọn họ cũng là như thế này khóc, không biết người còn tưởng rằng hai nhà người quan hệ có bao nhiêu. Hảo, Tư Dục một bàn tay bỏ vào trong túi. Yến Cơ liếm liếm Tư Dục mờ u bàn tay, lão gia tử đã chết. Tư Dục khẳng định một chốc không có biện pháp hồi công ty. Chỉ có thể làm trợ lý đem hẹn trước đều sau này dịch dịch. Hạ táng cùng ngày tới rất nhiều người. Tư gia ở đế đô đứng trăm năm nhiều thời giờ. Nhân mạch quan hệ nhiều không đếm được, Tư Dục ăn mặc một thân màu đen quần áo. Trước ngực đựng một đóa màu trắng tiểu hoa. Mặt vô biểu tình đứng ở trong một khóc, nhìn Tư Hoài người một nhà bận trước bận sau chiêu đãi khách nhân, cũng có người tưởng thấu đi lên. Cùng Tư Dục chào hỏi, lại bị người sau trên người phát ra khí lạnh cấp bức lui. Yến Cơ cảm thấy đây là cái cơ hội tốt, Tư Trạch khẳng định không có gì người. Vừa lúc phương tiện nàng trở về điều tra, nàng từ Tư Dục trong túi nhảy ra tới. Người sau phát ngốc, không có chú ý tới điểm này. Yến Cơ liền bay nhanh hướng tới Tư Trạch chạy trốn, Tư Trạch hiện tại thập phần quạnh quẽ. Liền người hầu thân ảnh cũng chưa nhìn đến, Yến Cơ hóa thành hình người, trực tiếp hủy diệt rồi Tư Trạch theo dõi. hướng tới phía trước có vấn đề địa phương huy hai hạ, mặt cỏ thượng tức khắc xuất hiện hai cái hố to. Yến Cơ ngồi xổm xuống thân mình nhìn kỹ liếc mắt một cái. Phía sau cái đuôi ở mặt cỏ đi lên hồi quét quét. Thực mau, nàng phát hiện một cái hình vuông màu đen hộp bị chôn ở bùn đất hạ. Yến Cơ duỗi tay đào ra hộp. Vũ rớt mặt trên bùn đất, hộp trên có khắc quỷ dị hoa văn. Một sợi mỏng manh âm khí quấn quanh ở hộp bên ngoài, đang muốn mở ra hộp vừa thấy đến tột cùng. Yến Cơ lỗ tai giật giật, nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Nàng đứng lên, bay nhanh đem hộp ném vào một bên trong bụi cỏ. Chính mình tắc biến trở về nguyên hình nương bồn hoa hoa cỏ che đậy chính mình thân ảnh, thực mau. Một mặt hình bóng quen thuộc xuất hiện ở tầm mắt giữa, Yến Cơ nhìn cái kia cùng Tư Hoài có vài phần. Tương tự trung niên nam nhân xuất hiện ở mặt cỏ thượng. Đương hắn nhìn đến mặt cỏ thượng hố to khi biểu tình đổi đổi. Trong mắt lộ ra vài phần hoảng sợ, này, đây là có chuyện gì? Hắn run run, từ trong túi móc di động ra uy. Đại sư không hảo, chôn ở trong hoa viên đồ vật bị người cấp đào đi rồi. Đúng đúng đúng, ai hảo, ngài khi nào đến, ta hiện tại đi tiếp ngài. Hảo hảo hảo, Tư Bách lại nhìn mắt trước người hố to. Cảm giác chính mình bên người nhiệt độ không khí đều lạnh cam cam. Hắn nhịn không được đánh cái rung mình, vội vàng rời đi cái này địa phương, đại sư. Yến Cơ mị mị con ngươi, quay đầu đi nhìn bên người màu đen hộp, nàng một móng vuốt ấn ở hộp thượng, kia so nàng lớn gấp hai hộp bay nhanh thu nhỏ lại. Trên người bạch mao cuốn lên hộp, Yến Cơ từ bồn hoa nhảy ra, rời đi nơi này, ở nàng rời đi sau không lâu, Tư Bách liền mang theo một cái trung niên nam nhân xuất hiện ở nơi này. Nam nhân trên mặt tràn đầy màu đen phù văn, nhìn qua đáng sợ lại quỷ dị. Tư Bách không dám trực tiếp hắn, có yêu khí, nam nhân ở hố to chung quanh xoay chuyển. Ngửi ngửi trong không khí tàn lưu khí vị nói. Vừa ly khai không lâu Tư Bách ngẩn người. Yêu khí, có yêu quái, trung niên nam nhân gật gật đầu. Hẳn là không đi bao xa. Trước đêm nó truy trở về, nga nga nga Tư Bách mộc ngơ ngác gật gật đầu. Đi theo trung niên nam nhân phía sau. Triệu Yến Cơ rời đi phương hướng đuổi theo qua đi, Yến Cơ động tác thực mau. Từ rời đi đến trở về tổng cộng cũng liền hoa không sai biệt lắm hơn nửa giờ thời gian. Nàng liếc mắt một cái liền thấy được Tư Dục, người sau chính cao mày khắp nơi tìm nàng, miêu ô Yến Cơ đi đến Tư Dục bên chân kêu một. Tiếng, người sau hắc mặt bế lên nàng, lạnh giọng hỏi, người đi đâu, như thế nào trên người đều là thổ. Yến Cơ, miêu tương đương Tư Dục nhẹ nhàng thở ra, đem Yến Cơ bỏ vào trong túi. Cái này cũng không dám tiếp tục phát ngốc, miễn cho lấy lại tinh thần vừa thấy ra hỏa này lại không biết chạy đến địa phương nào đi qua hồi. Lâu, tham gia lễ tang người cũng đều đi không sai biệt lắm. Chỉ còn lại có Tư gia người, Tư Dục đứng ở lão gia tử trước mộ nhìn trong chốc lát. Gỡ xuống trước ngực tiểu bạch hoa đặt ở mộ bia trước. Xoay người chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, một chiếc màu đen xe hơi ngừng lại. Tư Bách đi theo trung niên nam nhân từ trên xe xuống dưới, trung niên nam nhân cảm thụ được trong. Không khí còn sót lại hơi thở, kia yêu quái liền ở chỗ này, Tư Bách thấy rõ ràng địa phương. Suýt nữa chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên mặt đất, này. Này không phải hắn ba hạ táng địa phương sao? Yêu quái vì cái gì sẽ đến nơi này? Ba, vị này chính là, Tư Hoài cao mày nhìn Tư Bách bên người trung niên nam nhân. Người này nhìn quá kỳ quái làm người cảm thấy tâm lý quái không thoải mái, Tư Bách vội vàng giới. Thiệu nói, vị này chính là Nhạc Đại Sư. Chạy nhanh lại đây chào hỏi một cái. Nhạc Đại Sư rất lợi hại, Tư Hoài mày nhăn càng khẩn. Hắn đời trước như thế nào chưa thấy qua vị này cái gì Nhạc Đại Sư? Trong lòng nghĩ, Tư Hoài trên mặt cũng lộ ra một mặt ôn hòa tươi cười. Nhạc Đại Sư, xin hỏi ngài vừa rồi nói yêu quái là có ý tứ gì? Hắn ánh mắt lập lòe một chút, dư quang theo bản năng liếc hướng đứng ở một bên Tư Dục Nhạc Đại Sư không đáp lời. Ánh mắt ở đây thượng mỗi người trên người đảo qua. Cuối cùng ngừng ở Tư Dục trên người, hắn nheo nheo mắt, Triều Tư Dục đi qua đi. Trên người của ngươi có thực trọng yêu khí, thốt ra lời này xuất khẩu. Chung quanh không khí nháy mắt trầm trọng lên, Tư Bách có chút sợ hãi nhìn Tư Dục. Tư Hoài còn lại là ở một bên khoanh tay đứng nhìn. Âm thầm nhìn trò hay, nhạc đại sư, ngài ý tứ là, hắn là yêu quái. Tư Bách nghĩ đến chính mình cùng Tư Dục ở nhà cũ ở cả đêm. Lông tơ thẳng dựng, nhạc đại sư lắc lắc đầu. Hắn không phải yêu quái, nhưng là hắn bên người có một con yêu quái. Người tốt nhất đem kia chỉ yêu quái giao ra đây. Bằng không ngươi sẽ bị nó ăn luôn. Yến Cợ ở trong túi nghe có điểm sinh khí. Nàng đối nhân loại một chút muốn ăn đều không có. Nhân loại nào có tiểu cá khô ăn ngon? Không phải, nhân loại nào có đủ loại mỹ thực ăn ngon? Này sử quỷ thật là quá vũ nhục yêu Tư Dục mắt lạnh nhìn vị này nhạc đại sư. Ngữ khí lạnh băng, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Không có việc gì nói xin tránh ra, ngươi gần nhất bên người hay không xuất hiện cái gì động vật. Hoặc là đã xảy ra cái gì kỳ quái sự tình. Nhạc đại sư nói, không cần bị yêu quái mê hoặc, chúng nó không một cái thứ tốt. Tư Dục theo bản năng nghĩ tới tiểu nãi miêu, hắn duỗi tay sờ sờ. Trong túi có chút tạc mau muốn vụt ra tới nãi miêu. Đem nàng đi xuống đè đè, không làm nàng ra tới, tránh ra. Tư Dục mím môi cánh. Biểu tình lạnh băng, nhạc đại sư ngẩn người, tựa hồ không nghĩ tới Tư Dục sẽ là thái độ này. Hắn khặc khặc cười quái dị một tiếng, trực tiếp vươn tay chiều Tư Dục bắt qua đi. Người có thể đi, nó cần thiết lưu lại. Liền ở nhạc đại sư nhanh tay muốn đụng tới Tư Dục khi, một con tinh tế trắng nõn tay nắm cổ tay của hắn, một người dáng người nhỏ xinh thiếu nữ xuất hiện ở mọi người tầm mắt giữa. Nàng dung mạo tinh xảo, kim sắc con ngươi sâu kín nhìn nhạc đại sư. Mọi người đều là sửng sốt. Tư Dục nhìn thiếu nữ trong mắt lộ ra vài phần hoảng hốt chi sắc, xấu đồ vật. Chỉ bằng ngươi cũng muốn bắt ta, là thứ gì cho ngươi dũng khí? Ngươi gương mặt này sao? Hết chương.